Bình minh ngủ say, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh không nhớ rõ mình đã trở về ký túc xá như thế nào. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy những từ mà Ryan để lại, thần trí của anh trở nên có chút không bình thường. Anh thậm chí còn nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu. Hỏi Tạ Dư Đoạt, thiếu tướng, anh nói Ryan có thể có còn người yêu nào khác ngoài tôi không? Lá thư này không phải cho tôi. Tiểu Hạ Hạ, đừng như vậy. Tạ Dư Đoạt đè vai hắn lại. Ngài quá mệt mỏi, nghe tôi khuyên một câu. Về nhà ngủ một giấc trước. Ngày mai lại nghĩ được sao? Nhưng tôi không hiểu. Tạ Dư Đoạt sụp đổ nói. Tôi cũng không hiểu A Tổ Tông. Cái này đặt trên người ai nhìn hiểu được chứ? Nhưng nếu... Khương Kiến Minh kinh ngạc nói nhỏ. Đôi mắt tan rã. Nếu tôi thật sự là người yêu cuối cùng trước khi chết. Làm thế nào tôi có thể đọc nó? Làm sao tôi có thể? Ngay cả một lá thư cuối cùng hắn lưu lại cũng không hiểu sao. Sau khi từ bia anh Linh đi ra. Khương Kiến Minh kiên quyết cự tuyệt ý tốt của Tạ Dư Đoạt muốn đưa hắn đến khu trị liệu. Trong màn đêm yên tĩnh. Kéo theo bước chân nặng nề từng bước trở lại chỗ ở. Dọc theo đường đi vô tri vô giác. Chờ đi tới trước cửa phòng mình ở khu ký túc xá, hắn mới tính là tỉnh táo lại. Không tỉnh táo thì không được, bởi vì hắn nhìn thấy Đường Trấn và Lý Hữu Phương mặc đồ ngủ đứng ở lối đi. Khương Kiến Minh cả kinh, phản ứng đầu tiên là tệ, hai người này tỉnh như thế nào? Lát nữa sẽ không bị ép hỏi đi đâu. Chính hắn chân trần không sợ mang giày, bại lộ cũng bại lộ. Nhưng thiếu tướng giúp hắn như vậy, hắn không thể gây thêm phiền toái cho Tạ Dư Đoạt. Kết quả nhìn kỹ lại, hai người này một trái một phải đứng thẳng tắp ở ngoài cửa. Biểu tình sụp đổ xa sút si mê, ấp úng nói không nên lời, chỉ điên cuồng chỉ vào trong cửa. Phản ứng thứ hai của Khương Kiến Minh là, đồng đội tốt, hai người các ngươi. Hắn đi tới trước cửa, thản nhiên hỏi, là đang giả môn thần sao? Mặc dù dựa theo lịch sử của sao mẹ xanh cũ tính ra chúng ta đều là dân tộc Phương Đông. Nhưng hiện tại còn sớm mới đến Tết Nguyên. Trên mặt Đường Trấn đầy màu sắc. Hắn khóc không ra nước mắt. Tiểu thần tiên ta cầu ngươi hiện tại đừng nói độc. Hơn nửa đêm ngươi đi đâu rồi? Có chuyện lớn rồi. Tóm lại, bạn đi vào. Bạn đi trước sẽ biết. Khương Kiến Minh nhíu nhíu mày. Trong lòng nghĩ bên trong là bị ma ám hay là như thế nào? Anh đẩy cửa ra, trong phòng đầu đen bóng. Trong bóng tối, Khương Kiến Minh nhìn thấy trên giường mình có một đường nét quen thuộc. Còn có một đôi mắt lạnh như băng mà sắc bén. Thẳng mực cùng tầm mắt của hắn đối diện. Khương thấy mặt Minh nặng như nước. Trở tay đập cửa. Có lẽ, người đã gặp qua 3 giờ sáng. Ngồi ở đầu giường nhà ngươi nhìn chằm chằm cửa chính nhà ngươi. Ánh mắt xanh biếc trong bóng đêm phản quang. Không nhúc nhích chờ ngươi về nhà oán niệm thú loại sao? Không, nó thực sự không buồn cười chút nào. Khương Kiến Minh thừa nhận. Trong nháy mắt khi mở cửa. Anh thật sự sợ đến phát điên sau lưng. Quay đầu lại nhìn. Đường Trấn và Lý Hữu Phương đã nhanh chóng rút lui đến góc cách đó 5 thước. Hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Khương Kiến Minh nhất thời đau đầu hít sâu một hơi. Mở cửa một lần nữa. Người đi đâu rồi? Trong bóng tối. Cánh cửa vừa mở ra. Mặt đối mặt chính là khuôn mặt của Garcia. Bên tai là giọng nói lạnh lùng tao nhã kia. Hoàng tử điện hạ không biết từ lúc nào lặng yên đứng ở cửa. Cửa vừa mở bàn tay liền trống lên. Lần này Khương Kiến Minh muốn đóng cửa cũng không đóng được. Điện hạ, ngài vì sao lại ở trong ta? Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Trong nháy mắt bị kéo vào cửa. Điện hạ, hoàng tử đè bả vai hắn. Đưa tay đóng cửa lại. Nhất thời, hắc ám cuồn cuộn không tiếng động bao vây hai người. Giọng nói của Garcia hơi căng thẳng. Rõ ràng mang theo cảm xúc. Trả lời câu hỏi, đi đâu rồi? Điện hạ không cách nào lý giải. Nơi này rõ ràng là cứ điểm ngân bắt đầu. Rõ ràng là nơi an toàn nhất giữa các vì sao xa xôi. Thế nhưng tàn nhân loại lúc trở về. Sắc mặt so với lần trước càng tái nhợt. khí tức so với lần trước càng hỗn loạn. Lại có cái gì thương tổn hắn? Hơn nữa đó tất nhiên là một kích rất nặng. Vì sao lại có nhân loại chỉ ở bên trong pháo đài cũng có thể bị thương? Điều này không cách nào lý giải. Trong bóng tối, người tàn tật trẻ tuổi khiến điện hạ vừa tức giận vừa không thể lý giải. Cúi đầu, gương mặt thanh tuấn giữ im lặng. Vài giây sau, Khương Kiến Minh ngẩng đầu, mở miệng nói, điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến ngài. Bạn không thể xông vào ký túc xá của người khác vào giữa đêm. Rất bất lịch sự. Ngoài ý muốn, Garcia không bị Khương Kiến Minh nói thẳng chọc giận. Cũng không giống như lúc bọn họ lần đầu gặp, dùng ngôn ngữ bén nhọn tương tự mỉa mai. Tầm mắt hoàng tử ngưng tụ, thần sắc đột nhiên thay đổi. Anh một tay nâng hai má Khương Kiến Minh lên, vươn ngón cái ra, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt người tàn tật. Garcia cắn răng sau, sát khí từ mỗi một chữ giữa răng hắn tiết lộ ra. Ngươi, khóc, qua, đôi mắt Khương Kiến Minh hơi mở to, bị ép ngẩng lên, đuôi mắt đỏ ướt chưa tiêu. Hắn rõ ràng chỉ là ở chỗ anh Linh Bi cảm xúc không khống chế được. Hơn nữa tinh hạt ảnh hưởng, bán sinh lý bán tâm lý nhân tố rớt vài giọt lệ mà thôi. Nhưng buổi tối đen tối như vậy, tiểu điện hạ nhìn ra như thế nào? Bên hông một cỗ lực đạo truyền đến, Khương Kiến lảo đảo, Garcia kéo anh ta vào góc, nương theo mấy tia trăng xanh nhạt ngoài cửa sổ. Hai tay hoàng tử nâng mặt nhân loại tàn phế lên, đường viền sườn mặt hai người có nửa bên được chiếu sáng. Sáng đến trong vắng lạnh lùng. Thưa ngài, Khương Kiến Minh kinh ngạc nhìn Garcia trước mặt, người thứ hai cao hơn hắn. Lúc cúi người rũ mắt rất có loại khí thế từ trên cao nhìn xuống. Hắn không thể không ngẩng mặt lên. Vì sao khóc? Khuôn mặt hoàng tử tóc xoăn bạch kim lạnh lùng, mi như đao phong. Lúc nói chuyện vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Ai khi dễ ngươi? Một ý tưởng đập vào trái tim như một sao chổi. Tiểu điện hạ hắn cái gì cũng không biết. Garcia bây giờ, Caius đã không còn là người. Hoàng thái tử Ryan, hắn cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nhớ rõ. Cho dù đó là sự chia tay tuyệt tình, hoặc một mình đến chết, là cuộc chiến khổ sở trong biển, thậm chí đổ máu và đau đớn, hoặc nhiều hơn những ký ức đen tối nặng nề, không được biết đến, tất cả đã bị lột ra thành trống rỗng. Khương Kiến Minh đột nhiên tim như dao cắt. 3 năm trước, người từng có robot bắn máu trong vũ trụ yên tĩnh, hiện tại đứng ở trước mặt mình. Nguyên nhân nhíu mày lại có thể đơn thuần như vậy? Bởi vì tôi thấy mình đã khóc. Hiện tại chuyện tiểu điện hạ duy nhất quan tâm, chỉ có tàn tinh nhân loại trước mắt này. Vì sao lại rơi lệ vào đêm khuya? Có ai bắt nạt anh ta không? Trong chốc chốc, từ lúc đi ra khỏi bia anh Linh, cảm xúc vẫn luôn đè nén hoàn toàn vỡ đê. Trước mắt tràn ngập hơi nước. Khương Kiến Minh kinh ngạc nhẹ nhàng nháy mắt. Nước mắt trong nháy mắt liền lăn xuống hai má. Garcia buông tay như bị bỏng. Bạn, hắn thậm chí lui về phía sau 2 bước. Đứng ở nơi đó kinh cực sửng sốt 2 giây. Mới gian nan mở miệng. Ngươi, đừng khóc. Khương Kiến Minh cắn răng xoay người lại. Dứt khoát cũng không lau nước mắt trên mặt. Bàn tay chống lên góc bàn. Hít sâu vào, sống lưng của ông chìm trong bóng tối. Trông gầy và mỏng, một vài giọt nước mắt liên tiếp rơi trên bàn. Lấp lánh như ngọc trai dưới ánh trăng. Garcia thần sắc biến ảo vài độ. Tuy rằng tối hôm qua không tới, nhưng hắn đã điều tra hồ sơ của Khương Kiến Minh. Nếu là tàn nhân loại, lời nói của thái tử gì đó liền thành vô căn cứ. Điện hạ tự mình điều tra. Hồ sơ khi sĩ quan thích ứng nhập vào ghi rõ ràng. Xuất thân bình dân, sĩ quan nuôi con, dựa vào thực lực thi đậu học viện đứng đầu đế quốc. Học viện Khải Ốt, năm nay tốt nghiệp học viện thứ 6. Thành tích tốt nghiệp càng là kinh diễm ngàn năm có một. Nhưng hết lần này tới lần khác là tàn tinh nhân loại. Một người như vậy, tại cứ điểm ngân bắt đầu sẽ xảy ra chuyện gì? Điện hạ suy nghĩ kỹ liền lập tức đoán được. Khương, Garcia hạ thấp giọng. Khương Kiến Minh xoay người đưa lưng về phía anh. Anh liền không chịu buông tha mà đi theo. Là vì vấn đề công huân. Ai muốn chèn ép ngươi? Hoàng tử trầm giọng nói. Nói tên, hoặc là đặc điểm. Không, anh hiểu lầm rồi. Khương Kiến Minh mím môi trốn về phía sau. Phòng ký túc xá này cũng không lớn lắm. Hắn bị Garcia ép lui lại lui. Cho đến khi chân cong vặn đụng vào mép giường. Lập tức ngồi trên giường của mình. Liên tiếp động tác lưu loát lại mập mờ. Thậm chí còn mang theo vị muốn nghênh đón còn cự tuyệt. Trong nháy mắt, Garcia đã đặt Khương Kiến Minh ở đầu giường. Hắn giống như một con sư tử vàng nhìn chằm chằm con mồi không buông. Cố chấp tiến lên. Khương Kiến Minh, ngươi không cần phải làm gì cả. Nói chuyện, ta đi giải quyết. Hiện tại, đêm nay, là có thể giải quyết. Không được khóc. Khương Kiến Minh khoái nở nụ cười sống động cho hắn. Hai tay đẩy con mèo lớn xinh đẹp lại nguy hiểm này. Điện hạ tốt, thật sự không có ai khi dễ ta. Hơn nữa ta đã không khóc, ta vừa mới cũng không phải thật khóc. Được rồi, ta không đuổi ngài đi ra ngoài. Ngài bình tĩnh một chút, chúng ta hảo hảo nói mấy câu được không? Garcia cau mày, dùng tay áo cọ sát vết nước trên mặt con người tàn phế. Lại nghiêm túc nói. Vậy ngươi muốn gì? Anh muốn gì? Khương Kiến Minh cười khổ nghĩ. Hắn đem phần thưởng có thể hố đều lừa một lần. Hiện tại còn câu tiểu điện hạ lên giường mình. Còn có thể muốn cái gì nữa? Garcia làm sao nhìn không ra Khương Kiến Minh muốn có lệ cho hắn? Hoàng tử mím môi căng thẳng một lát. Bỗng nhiên mở máy cổ tay ra. Nhanh chóng bấm một số. Sau khi thông tin liên lạc kết nối. Đối diện máy chiếu cổ tay xuất hiện gương mặt ngạc nhiên của thiếu tướng Ngân Bắc Đầu Tạ. Tạ Dư Đoạt, Garcia dùng tay phải nâng cằm Khương Kiến Minh lên một chút. Để đối diện hình chiếu có thể nhìn thấy gương mặt người trong ngực. Hắn dùng một loại ngữ khí không thể nói biệt phân phó nói. Đem người này cho ta. Tạ Dư Đoạt mắt trợn mắt há hốc mồm. Chờ một chút, tiểu hạ ngài tiến triển cũng nhanh chóng đi. Chúng ta không phải vừa mới từ anh Linh Bia đi lên sao? Khương Kiến Minh hướng Tạ Dư Đoạt lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ. Đây thật đúng là không phải tôi nghĩ như vậy. Tạ Dư Đoạt ra đầu tê dại. Không phải. Garcia Điện Hạ, vị này không phải là tiểu quan quân bình thường. Hắn, thiếu tướng, ta không phải đang thương nghị với ngươi. Hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Người ta mang đi. Mang theo một cái khoang trị liệu tới. Cái gì? Tạ Dư Đoạt sụp đổ nói. Khoang trị liệu, di chuyển, chuyển đến phòng của bạn. Garcia, đừng hỏi những câu ngu ngốc. Tạ Dư Đoạt lâm vào trầm mặc tiểu hiểu. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên và hỏi một cách sâu sắc. Bạn có cần thêm một chiếc giường không? Tạ thiếu tướng rất miễn cưỡng cười rộ lên. Lộ ra một hàm răng trắng. Hoặc là... Đổi thành giường đôi, thông tin bị điện hạ không chút lưu tình bẻ gãy. Garcia quay sang Khương Kiến Minh, mở miệng, đi theo ta. Khương Kiến Minh ngoan ngoãn nghe Garcia nhắn tin, lúc này mới đứng thẳng người lên. Tựa tiếu phi tiếu nhìn anh đang ra lệnh cho tôi sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí cư nhiên có chút sủng nịch. Ngài thật sự là một người tùy hứng, nhìn thấy ta rơi lệ. Chẳng lẽ sẽ không ngẫm lại? Có lẽ là ngài nhiều lần tự tiện xông vào chỗ ở của ta, làm cho ta cảm giác được bị mạo phạm, bị cường quyền áp bách, cho nên mới khóc sao? Như vậy, câu nói này chính là một câu nói đùa, giống như tán tỉnh giữa những người yêu trong truyền thuyết. Nhưng, đáy mắt màu xanh biếc có ánh sáng nhỏ lưu truyền. Hoàng tử thầm nghĩ, đúng vậy, tàn nhân loại này có linh hồn cao thượng mà trí tuệ. Quả thật đáng giá một phần tôn trọng. Vì vậy, Garcia thu hồi khuôn mặt của mình. Ông nắm lấy ngón tay của Khương Kiến Minh. Thấp giọng nói. Không phải là mệnh lệnh. Đi với tôi. Được chứ? Cách chương.